Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1046, đường tắt. Một canh, Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn hắn. Bạch trưởng lão thở dài nói, chúng ta Thiên Ma Công cũng không phải là vô địch thiên hạ. Vừa vặn tương phản, chúng ta Thiên Ma Tông một mực vì người kiêng kỵ, không để lại dư lực chèn ép. Nhưng cũng còn tốt một mực không có trêu chọc thiên thần cao thủ. Có Thiên Ma Công, thế nào sợ thiên thần cao thủ? Sở Ly cau mày nói, dù cho chọc bọn hắn, cũng bắt không tới người của chúng ta a. Ai? Chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão lắc đầu, lại thở dài một hơi, cười khổ nói, Thiên Ma Công tại thiên thần cao thủ bên cạnh vô dụng. Bọn hắn có thể căn cứ tinh thần ba động tìm tới người. Tướng mạo biến hóa đối thiên thần cao thủ không khác. Sở Ly cau mày nói, Thiên Ma Công như vậy vô dụng. Vậy cũng không phải. Bạch trưởng lão nói, Thiên Ma Công nếu như có thể luyện đến tầng thứ 7, liền có thể giấu giếm được thiên thần cao thủ. Bất quá tầng thứ 7 Thiên Ma Công khó như lên trời. Tầng thứ 7, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, ta hiện tại đi đến tầng thứ 6. Nhưng một mực không biết có thể nào đi đến tầng thứ 7. Cho nên muốn tiến Thiên Ma Tông nhìn xem các tiền bối tu luyện kinh nghiệm. Ngươi có thể đi đến tầng thứ 6 đã cực kỳ khó được. Bạch trưởng lão chậm rãi nói. Hắn một mực ôn tồn nói chuyện với Sở Ly. Liền là cảm thấy Sở Ly dựa vào chính mình thăm dò đem Thiên Ma công luyện đến tầng 6. Thật là ít có kỳ tài. Cảm thấy phi thường tiếc hận. Nếu có thể tiến vào Thiên Ma Tông, tương lai nói không chừng có thể thành giường cột. Đáng tiếc hắn nhất tâm muốn hướng đi thiên thần cao thủ báo thù. Tự tìm tử lộ, chẳng những không ích gì tại Thiên Ma Tông, ngược lại gây phiền toái. Sở Ly nói, nhưng không biết như thế nào mới có thể đi đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7, chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão nhíu mày liếc hắn một cái. Lại nhìn xem cái khác ba cái trưởng lão. Ba cái trưởng lão liếc nhau, lắc đầu, Bạch trưởng lão thở dài một hơi, đối Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng, đã như vậy, kia quyền đương ta nhận sai môn đi, ta này liền rời đi. Bạch trưởng lão lộ ra dãy dụa thần sắc, trước mắt cái này tiểu gia hỏa nếu có thể luyện thành tầng thứ 7, dù cho ám sát thất bại, cũng không lại dính dáng đến Thiên Ma Tông thân bên trên. Hơn nữa dựa thiên tài của hắn, chưa hẳn không thể luyện thành tầng thứ 7. Đến tầng thứ 7, cũng chưa chắc không thể theo thiên thần cao thủ nơi đó chạy trốn. Đúng rồi, Thiên Ma Phệ Linh thuật thật có thể đả thương thiên thần cao thủ. Sở Ly vấn đạo, Thiên Ma Phệ Linh thuật ngươi bây giờ thi triển không được. Bạch trưởng lão lắc đầu nói, được cũng là vô dụng, kỳ thật muốn theo thiên thần cao thủ đối đầu. Ít nhất phải luyện đến tầng thứ 8, nếu không cùng tự sát không khác. Tầng thứ 8, chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói. Ta không chờ được lâu như vậy. Đại quý hoàng đế sống không được lâu như vậy. Bạch trưởng lão nói, hắn còn có 10 năm dương thọ a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bạch trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười. Trong vòng 10 năm, ngươi chưa hẳn không thể luyện thành tầng thứ 8. Sở Ly lộ ra hưng phấn thần sắc. Bạch trưởng lão lại nhìn một chút ba cái trưởng lão. Ba cái lão giả lại đối xem một cái. Cuối cùng chậm chậm gật đầu. Bạch trưởng lão nói, Thiên Ma công tu luyện yêu cầu tích lũy cùng đốn ngộ. Tâm cảnh cực mấu chốt. Tích lũy đủ lời nói, có thể thông qua Thiên Ma tượng tới thể ngộ tâm cảnh. Từ đó vượt qua cấp độ. Cho nên Thiên Ma công tu luyện đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Liền cỗ này Thiên Ma tượng, Sở Ly chỉ đối diện Thiên Ma pho tượng, hắn vừa rồi được chứng kiến Thiên Ma tượng uy lực, coi là thật kỳ dị, lại không biết có tác dụng kỳ diệu như thế. Bạch trưởng lão nói, dạng này xong, nếu ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 7, liền có thể thêm vào Thiên Ma tông. Sở Ly cau mày nói, tu luyện như thế nào đến tầng thứ 7, Thiên Ma châu có thể thôn phệ nội lực. Tu luyện vẫn là rất nhanh. Bạch trưởng lão nói, ngươi có thể tu luyện tới hiện tại như vậy cảnh giới, cũng là thông qua Thiên Ma châu thôn phệ chi năng a. Sở Ly gật đầu. Thiên ma châu thôn phệ chi năng nhìn như cường đại, tựa hồ có thể vô cùng vô tận tăng cường chính mình. Kỳ thật có một cái chí mạng nhất chỗ, chỉ có thể thôn phệ so với mình nội lực cường đại nội lực. Không bằng chính mình cũng không thôn phệ. Kể từ đó, chỉ có thể khiêu chiến những cái kia mạnh hơn chính mình cao thủ. Lấy yếu thắng mạnh sở dĩ để người hưng phấn, là bởi vì khó gặp. Hơn nữa lấy yếu thắng mạnh nhưng một nhưng hai, lại không thể ba bốn. Nếu không phải hắn có thần túc thông cùng với khác bản sự, chỉ bằng thiên ma công, sớm đã bị diệt bao nhiêu lần. Cho nên thiên ma công nhìn như cường đại, lại chí mạng nhất, thường thường đỡ không nổi dụ hoặc tu luyện giả biết mạo hiểm thôn phệ. Tựa như cướp bóc tới tiền nhanh, một khi hưởng qua tư vị này, có thể nào làm từng bước chậm chậm tích lũy. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Một mực mạo hiểm lời nói một ngày nào đó biết xong đời. Dựa vào thiên ma châu thôn phệ tu luyện, trừ phi có đại vận khí, nếu không cuối cùng đều là bỏ mình chi cục. Sở Ly tuổi còn trẻ tu luyện tới tầng thứ 6, hiển nhiên là thôn phệ biện pháp, hơn nữa có khác dị thuật có thể bảo mệnh, càng quan trọng hơn ngộ tính hơn người. Cảnh giới củng cố dựa vào tu vi, cảnh giới đột phá dựa vào tâm cảnh cùng ngộ tính. Vận khí tốt người có, nhưng vận khí tốt ngộ tính lại người tốt lại không nhiều. Thiên ma tông cần nhất liền là ngộ tính tốt đệ tử. Vậy liền tiếp tục tu luyện chính là. Bạch trưởng lão nói, đối đãi ngươi cảm thấy đến bình cảnh, có thể tới, chúng ta giúp ngươi phá vỡ trở ngại. Thiên ma châu tu luyện tốc độ quá chậm. Sở Ly nói, bạch trưởng lão nói, đây đã là cực nhanh. Sở Ly nói, ta nghe nói muốn luyện thành thiên ma công, yêu cầu thuận theo thiên tính, tính có cực mà đi. Bây giờ nói cái này hơi sớm. Bạch trưởng lão lắc đầu cười nói, ít nhất phải luyện đến tầng thứ 9. Thiên ma công đại viên mãn cần tính có cực mà đi. Không tới tầng thứ 9 liền như vậy làm việc, không khác tự rước diệt vong. Sở Ly nhíu nhíu mày, cười cười, đây không phải sẽ là thiên ma tông cố tình tung ra ngoài tin tức đi. Ngươi rất thông minh, bạch trưởng lão lộ ra nụ cười. Sở Ly chậm rãi nói, ta như tu thành tầng thứ 7, có thể dùng thiên ma phệ linh thuật sao? Ngoặc kép, có thể, cần gì điều kiện? Sở Ly nói, bạch trưởng lão thở dài một hơi nói, vẫn là trước tiến vào tầng thứ 7 rồi nói sau. Sở Ly ôm một cái quyền, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Ngoặc kép, tiểu khúc. Bạch trưởng lão trầm giọng nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Khúc Tĩnh tiến vào đại điện, ôm quyền hành lễ, bạch trưởng lão nói, ngươi cùng Đỗ Phong ly khai đi. Vâng, Khúc Tĩnh ôm quyền, bạch trưởng lão nói, ngươi nếu có thể luyện đầy tầng thứ 6, kia liền đi tìm tiểu khúc. Khúc Tĩnh nói, giao cho ta chính là. Sở Ly ôm một cái quyền, một lần nữa đeo lên mặt nạ. Từ Khúc Tĩnh mang lấy ly khai, bạch trưởng lão bốn người nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất. Bắt đầu nghị luận, bạch sư huynh, ngươi thực dự định thu vào hắn tiến tông. Có gì không thể, hắn phải đi đối phó thiên thần cao thủ, là chịu chết, chẳng phải là uổng phí chúng ta một phen khổ tâm. Hắn nếu có thể luyện thành tầng thứ 8, liền có thể theo thiên thần cao thủ nơi đó đào mệnh. Cũng không tính uổng phí khổ tâm. Hắn có thể luyện thành tầng thứ 8. Ta nhìn vấn đề không lớn. Bạch trưởng lão trầm giọng nói. Hắn có thể tự hành lĩnh hội đến tầng thứ 6. Phần này ngộ tính coi là thật kinh người. Chưa hẳn không thể luyện đến tầng thứ 8. Để tiểu khúc lại quan sát nhìn xem. Thật muốn có thể. Vậy liền y theo bạch sư huynh. Có người trầm giọng nói. Bạch trưởng lão cười nói. Liền nhìn hắn tạo hóa nha. Sở Ly lại đối bọn hắn tâm tư nhất thanh nhị sở. Cũng không gấp gáp, thiên ma công kỳ dị. Thông qua thiên ma châu thôn phệ thôi động tu vi. Kỳ thật có một cái đường tắt có thể đi. Có thể dựa vào tông môn lực lượng. Đem tiền bối cao thủ nhóm tìm đến. Nhất nhất cấp hắn quán chú kinh lực. Thiên ma châu thôn phệ những này kinh lực. Có thể nhanh chóng tiến lên cấp độ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.